đến cả cây liễu cũng trở nên có lực công kích. Nếu tin tức này truyền ra, toàn thế giới sẽ phải khiếp sợ. Thực vật trên địa cầu luôn luôn không có biến dị, ngoại trừ hoa ăn thịt người. Trên đảo Sương, khi phát hiện ra hoa ăn thịt, La Phong vẫn chưa kinh hãi. Nhưng khi gặp cây liễu công kích thì hắn đã hoàn toàn kinh ngạc. Đặc biệt là cây liễu vương. Bình thường chiến thần cao cấp cũng không phải là đối thủ của nó. Cây liễu có thể công kích, e rằng vô số thảm thực vật trên đảo sẽ có không ít thứ có tính công kích. Quái thú nào dám đến, sớm đã bị thực vật giết chết rồi. La Phong thầm thán phục. Đại lục Australia sau thời kỳ đại niết bàn vẫn luôn luôn không có ai sinh sống. Nơi này là thiên đường của quái thú. Đám quái thú e rằng sớm đã biết đặc thù của đảo Sương, do đó không có một con quái thú nào dám vào đảo Sương. Ngẫu nhiên mới có một vài vũ giả tới đây. Nhưng số vũ giả tới đại lục Australia lại quá ít. Đối với đại lục Australia khổng lồ rộng mấy trăm vạn ca. Bương 2. Với thời gian chỉ vài chục năm là tuyệt đại đa số những nơi trên đại lục Australia vẫn chưa có vết chân của đám vũ giả. Đảo Sương này chính là một trong những nơi mà trước giờ nhân loại chưa phát hiện ra bí mật của nó. Bây giờ, nó đã bị La Phong phát hiện ra rồi. Tên Lý Diệu đó không có năng lực tinh thần niệm sư, hắn không biết phi hành tốc độ khoan đất quá chậm. Trên đảo Sương này cũng không biết có sống được không. Nếu có cơ hội khi hắn gặp nguy hiểm, ta sẽ bỏ đá xuống giếng. La Phong chẳng ngại việc mình dùng thủ đoạn âm ngoan. Dưới tầng đất đá, La Phong rất thông dong. Đột nhiên hắn lấy từ ba lô ra một cái điện thoại di động. Điện thoại di động đắt tiền có cái tốt của điện thoại di động đắt tiền. Dưới đất sâu mà tín hiệu cũng tốt như vậy. La Phong mỉm cười bấm số điện thoại. A L O Anh. Thanh âm kinh hỉ của đệ đệ La Hoa vang lên. Anh tới đại lục Australia thế nào rồi? Lúc trước La Phong đã nói điện thoại với nhà, nói cho người trong nhà biết là tháng này mình tới đại lục Australia, nên sẽ ít gọi điện thoại. Như thế nào hử? La Phong nhìn vách đá chung quanh, cùng với những giọt nước nhỏ xuống không ngừng, mỉm cười tốt lắm. Bây giờ nơi ta ở ta rất an toàn. Chập chập, còn có cả nước nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 150 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 150 phát tài rồi. Trong huyệt động giữa tầm đá dưới đất tối tăm, La Phong mỉm cười chat với em mình. An toàn là tốt. Anh, gần đây em cũng lên mạng điều tra về đại lục Australia. Trên mạng có nói đại lục Australia bây giờ là một trong tam đại hiểm địa trên thế giới. Có vô số quái thú cường đại. Em còn thấy một vài video có liên quan tới đại lục Australia. Trên video chiếu về một con quái thú. Thật là lợi hại, nghe đệ đệ nói. La Phong vội cười nói yên tâm. Những con quái thú ấy hả? Anh chú giết chúng nhẹ nhàng như thái rau thôi. Lúc mình lang bạc săn bắn trong khu hoang dã, cha mẹ đệ đệ đều rất lo lắng. Bây giờ mình lại đi đại lục Australia. La Phong cũng không muốn trong nhà quá lo lắng, do đó vẫn đem sự lợi hại của mình nói quá lên. Đương nhiên trên thực tế những con quái thú ấy quả cũng chỉ như một chầu ăn sáng với mình thôi. La Hoa, gần đây bạn gái và ngươi quan hệ như thế nào rồi? La Phong truy vấn. Cũng được. Thanh âm đệ đệ trong điện thoại di động có vẻ hơi bất lực, cũng không có biện pháp gặp mặt được Tiểu Nam. Đừng nóng, kiên nhẫn một chút.

Lúc trước tay trái suýt gãy xương, bây giờ cũng đã khỏi rồi. Cũng không biết tên Lý Diệu đó chết trong hồ nước hay vẫn đi tới đảo Sương. Nhìn đồng hồ thông tin, đã là 3 giờ chiều rồi. Đây, lên nhìn một cái đã. Cũng không thể luôn ở mãi nơi này. Tâm ý La Phong vừa động, ba luồng lưu quang lập tức xoay tròn, tựa như một mũi chông nhọn, đâm thẳng vào lớp đá phía T, Rơn, E, Nơn, Hơn, A, Y. Tay La Phong hợp lại trên đỉnh đầu, hai tay vừa vặn áp vào sau ba lưu quang phi đao. Cả người lập tức bắn lên trên sọt sọt. Bây giờ da thân thể La Phong có thể cứng hơn cả kim cương. Thân thể miễn cưỡng bước vào chiến thần sơ cấp. Ngay cả đạn xuyên thép của súng bắn tỉa cũng không phá được da. Hai tay La Phong hợp lại còn cứng hơn cả mũi khoan thép. Húng chi phía trước còn có ba thanh phi đao mở đường. Càng thêm dễ dàng. Bắn thẳng lên trên, đương nhiên La Phong cố ý chạy hơi lệch so với lần trước mình vào. La Phong không muốn khi vừa mò lên đã bị cây liễu vu đó công kích. A, một thanh âm đau đớn văng vẳng từ mặt đất truyền đến. Đất có khả năng truyền âm tốt, đây là tiếng người. La Phong sáng mắt lên, trên đảo Sương còn có người. La Phong liên tưởng đến Lý Diệu trước tiên vèo. Tốc độ La Phong vẫn không dám quá nhanh. Càng đến gần mặt đất, tốc độ càng chậm. Đồng thời tinh thần niệm lực tràn ngập ra 55 thước. Rồi sau đó không một tiếng động, La Phong lặng lẽ vươn lên, nấp vào một nơi có cỏ dại rậm rạc. Ủa? La Phong liếc mắt đã thấy xa xa Lý Diệu mặc đồ màu đen. Lúc này sắc mặt Lý Diệu tái nhợt, khóe miệng có vết máu, đôi mắt lại sáng quắc. Phụt. Phục Lý Diệu liên tiếp phun ra hai ngụm máu, nhìn như đóng đinh vào chính cây liễu thô chắc xa xa. La Phong thấy thế không khỏi thầm nghĩ, xem ra Lý Diệu đã gặp phải cây liễu hữu dị cũng chịu đau khổ rồi. Là ta, Duy Nina. Lý Diệu đang kích động nói vào đồng hồ thông tin. Diệu, chuyện gì? Duy Nina hỏi. Chúng ta phát tài rồi, chúng ta phát tài rồi, ta bây giờ đang ở một hòn đảo. Đây là một hòn đảo có vô tận tiền bạc, vô tận bảo vật. Ta đã phát hiện ra trên 12 thảo một chi linh rồi. Lý Diệu không nén được sự kích động của mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 151 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 151 Thảo Mộc Chi Linh. Đúng vậy, chính là Thảo Mộc Chi Linh. Lý Diệu nói ngay. Ồ, chú ơi! Ngươi nói ngươi đã phát hiện ra tới 12 Thảo Mộc Chi Linh à? Ngươi không nói giỡn đó chứ? Duy Nina ở căn cứ thị Bari không kìm được kích động. Mụ hiểu rõ Thảo Mộc Chi Linh là gì, cũng biết giá trị của Thảo Mộc Chi Linh kinh người ra sao. Tuyệt đối còn làm cho người ta còn thèm hơn cả hoàng kim đầy đất. La Phong núp xa xa cũng nghe được điều này, bèn nhớ mày, Thảo Mộc Chi Linh là gì thế? Hắn trước giờ chưa nghe về thứ này. Duy Nina, đảo Sương này rất kỳ lạ, không có bất kỳ quái thú nào sinh tồn, nhưng lại có Thảo Mộc Chi Linh. Lúc trước ta phát hiện ra ba cây cỏ là Thảo Mộc Chi Linh, ta thiếu chút nữa cũng đã nếm mùi cay đắng. Còn vừa rồi ta phát hiện ra chính Thảo Mộc Chi Linh họ nhà Liễu, như vậy tổng cộng ta tìm ra tới 12 cái. Ta tin rằng cả hòn đảo Sương này tuyệt đối không chỉ có 12 Thảo Mộc Chi Linh, mà có thể còn có nhiều hơn. Lý Diệu nói liên tục, một khi chúng ta lấy được mớ Thảo Mộc Chi Linh này, chúng ta có thể phát tài rồi. Chỉ cần một Thảo Mộc Chi Linh cũng đã có giá dọa chết người rồi. Mà đừng nói về giá, nói về giá là vũ nhục chúng. Loại bảo vật này, không thế lực nào nguyện ý bán nó cả, đặc biệt là thảo một chi linh họ nhà Liễu. Năm đó cây thiên niên Liễu Mục Tâm vô cùng nổi tiếng trên địa cầu chính là tâm của một cây thảo một chi linh họ nhà Liễu. Lý Diệu nói ngay theo ta được biết. Lúc trước cây liễu đó cũng chỉ có đường kính một thước. Còn nơi này có 9 cây. Cây nhỏ nhất có đường kính đạt tới một thước. Cây to nhất đường kính trên 3 thước. Những cây liễu bình thường cũng có những cây rất to. Nhưng cây liễu lột xác thành thảo một chi linh khác hẳn với những cây liễu bình thường. Thảo một chi linh đã có linh, có công kích đơn giản, có ý thức tự bảo vệ mình. Thảo một chi linh càng lợi hại thì càng trân quý. Nếu ta vừa rồi chậm một bước, có thể chết vì cây thảo một chi linh lớn nhất đó rồi. May mà dựa vào năng lực biến dạng của bộ đồ hắc thần. Lý Diệu nói ngay lần đó. Nghe nói sau khi phục dụng thiên niên liễu một tâm sẽ là làm cho hoạt tính tế bào của người ta tăng lên rất nhiều. Tốc độ khôi phục thân thể gia tăng rất nhiều lần. Thứ hai là nó giúp tố chất thân thể có một bước nhảy rất lớn. Với cái cây thiên niên liễu một tâm đó thì ta phỏng chừng cây có đường kính trên 3 thước trước mắt ta. Hẳn phải được gọi là vạn niên liễu một tâm. Chỉ một mình cây liễu vu đó cũng đã là một vật báu vô giá. Ta đã là chiến thần cao cấp lâu rồi. Nếu phục dụng vạn niên liễu một tâm, với kỳ hiệu của vạn năm liễu một tâm, ta rất có thể đột phá, trở thành tồn tại trên cấp chiến thần. Lý Diệu kích động vô cùng, nhưng ta không phải là đối thủ của cây liễu vu này. Muốn lấy được liễu một tâm, phải giết được cây liễu này. Loại cây liễu có linh này khẳng định sẽ phản kháng. Lúc trước chỉ giao thủ ngắn ngủi một lát mà Lý Diệu đã cảm thấy bị uy hiếp rồi. Chính thảo một chi linh họ nhà Liễu, thảo một chi linh có đường kính trên 3 thước. Duy Nina lẩm bẩm, miếng bánh này quá lớn, chúng ta ăn không trôi. Lý Diệu trịnh trọng nói, hơn nữa ta cảm giác đảo sương này rất thần bí. Có thể ở một chỗ mà sinh ra chính thảo một chi linh họ nhà Liễu thì quá khó tin. Trên đảo khẳng định còn có những thảo một chi linh khác. Thậm chí còn mạnh hơn cây liễu vu này. Ở căn cứ thị Ba Ri, Duy Nina cũng hiểu miếng bánh này đích xác quá lớn. Nên hai vợ chồng họ không nuốt trôi được Duy Nina. Đem tin tức này thông báo cho gia tộc ngươi. Tìm thêm vài cường giả tới đây. Lý Diệu nhắc nhở, tốt nhất là cường giả có bộ đồ hắc thần, hoặc là tinh thần niệm sư cường đại. Yếu nhất cũng phải là chiến thần cao cấp. Về phần những người khác thì căn bản không có tư cách tham gia. Hai người ngốc tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, độc hạt thanh danh quá xấu. Ngoại trừ một vài huynh đệ năm đó cùng họ sinh tử lan bạc, họ cũng không có bằng hữu gì nhiều. Ngược lại cường nhân rất nhiều. Do đó gặp được một hòn đảo khó tin đầy thảo một chi linh như vậy, họ căn bản nuốt không được thì chỉ có thể dựa vào gia tộc Bô Lai Nát. Đối với một gia tộc có tên trong những gia tộc trung tâm của liên minh hơn Rơn, bản thân gia tộc cũng nuôi một vài chiến thần cường đại, cũng có quan hệ rất tốt với một vài chiến thần. Thế lực gia tộc Bô Lai Nát tự nhiên mạnh hơn hai vợ chồng ngốc tê. Hơn U Vinh Quy Quy U Độc hạt nhiều. Ta hiểu, nhưng Diệu, công lao này ta sẽ cho Can Ca đe hưởng. Duy Nina nói, không thành vấn đề, ta tranh công lao cũng vô dụng. Chẳng lẽ gia tộc Bô Lai Nát nguyện ý để ta làm tộc trưởng à? Ngốc tê. Hơn U Vinh Quy Quy

Nam tử cơ bắp chỉ khẽ khom người xem như hành lễ. Còn vị này cũng là hảo hữu của ta Cự Hùng Khải Tháp. Người áo đen nói. Đại hán giả mang khẽ khom người. Làm phiền hai vị rồi. Lão già tóc bạc mỉm cười nói Tạp Đặc Lan còn nhờ những người khác không? Trong tộc, những người khác đi là chịu chết. Người áo đen cắt ngang lời tộc trưởng gia tộc Bô Lai Nát. Giọng có vẻ hơi bất mãn hừ. Đến cả ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lý Diệu mà cũng không có thực lực để lấy thảo một chi linh trên đảo Sương. Có thể tưởng tượng mức độ nguy hiểm của chuyến đi này. Mấy chiến thần mà gia tộc phụng dưỡng cùng với những chiến thần của bản thân gia tộc đều không có đủ tư cách. Những lời này quả cuồng ngạo. Tuyệt đối xem thường những chiến thần khác trong tộc. Nhưng lời này lại từ Huyễn Ma Tạc Đạt Lan. Trong rất nhiều chiến thần cường giả trên địa cầu, Huyễn Ma Tạc Đạt Lan tuyệt đối là một trong số những cường giả đại lão. Đến cả cực hạn vũ quán, Lôi Điện Vũ Quán cũng tìm trăm phương ngàn kế để hòng làm Huyễn Ma Tạp Đạt Lan gia nhập vào họ. Có điều Tạp Đạt Lan là một thành viên của gia tộc Bô Lai Nát. Tự nhiên không thể gia nhập được. Nhưng có một điểm không thể thắc mắc gia tộc Bô Lai Nát có địa vị có ở liên minh hơn. Rơn. Một phần rất lớn là dựa vào Huyễn Ma Tạp Đạt Lan. Bá phụ. Việc này không nên chậm trễ, khi nhận được tin tức ngươi đến khi dẫn người tới đây, đã là 12 phút rồi. Người áo đen nói ta lập tức xuất phát đi đại lục Australia. U, Vinh, Quy, Quy, mơ ta ở lại Gary chờ tin tức của Tạp Đạt Lan ngươi. Lão già tóc bạc nói. Bốn lão già khác cũng tỏ vẻ tươi cười. Vù. Tạp Đạt Lan dẫn đầu xoay người đi ra ngoài. Hai siêu cường giả khác cũng đi theo cạnh hắn. Nếu không phải vì lúc nào họ cũng cùng nhóm với Tạp Đạt Lan. Bô Lai Nát cũng chẳng muốn mời tới Cự Hùng Khải Tháp. Và Huyết Ảnh Y Phàm. Đó là khó lại càng khó hơn. Mắt thấy bọn người Tạp Đạt Lan rời đi, năm lão già đều trầm tư hồi lâu. Tộc trưởng, Tạp Đạt Lan chỉ dẫn hai huynh đệ hắn cùng đi. Làm như vậy, tộc chúng ta căn bản là không biết họ thu được bao nhiêu thảo mộc chi linh trên đảo Sương. Đến lúc đó, Tạp Đạt Lan e rằng sẽ tham ô rất nhiều. Chỉ đưa một bộ phận cho tộc ra mà thôi. Một lão già đầu trọc không kìm được mở miệng nói. Lão già tóc bạc ánh mắt sâu kín, lạnh nhạt nói tham ô. Tạp Đạt Lan là hài tử ưu tú nhất gia tộc Bô Lai Nát ta. Thực lực hắn càng mạnh thì gia tộc Bô Lai Nát ta càng mạnh hơn. Nếu hắn muốn làm tộc trưởng, 3 năm trước đây hắn đã có thể làm chức tộc trưởng rồi. Nhớ kỹ, không được có tâm phòng bị Tạp Đạt Lan. Có tâm phòng bị sẽ làm thương tổn tự tôn của một cường giả. Lão già tóc bạc từ từ nói. Các lão giả khác đều trầm tư. Chỉ một lát sau vèo. Một phi cơ chiến đấu hình đĩa bay màu đen nhanh chóng bay vọt lên không. Ly khai căn cứ thị Paris. Hóa thành một lưu quang màu đen nhanh chóng biến mất cuối thiên địa. Đại lục Australia. Một trong tam đại hiểm địa trên thế giới trên hòn đảo thần bí. Dưới đất huyệt động ở tầm đá rất sâu. La Phong cúi đầu nhìn đồng hồ thông tin cách lúc Lý Diệu thông báo cho Duy Nina đại khái 1 giờ 30 phút rồi. 90 phút. Lý Diệu, ta cho các ngươi 90 phút cũng đã đủ rồi. Nên thông báo cho cực hạn vũ quán thôi. La Phong cúi đầu thông qua đồng hồ thông tin. Bắt đầu gọi con số lúc trước mà mình chuyên môn liên lạc với cực hạn vũ quán để lĩnh thưởng.

Liễu Tuần sát sứ vừa nghe thế không khỏi mừng rỡ. Đối phương lại không ra tay, thà bỏ con số định mức toàn bộ cho hắn. Ngu chưa, mấy thứ đó đều là thảo mộc chi linh đó. Là bảo vật đến cả hồng cũng rất coi trọng. Ha ha, yên tâm, ta không tin thật sự trên đảo đó có thứ gì mà ta không làm được. Liễu Tuần sát sứ mỉm cười nói. Hắn đường đường là một tồn tại trên cấp chiến thần. Đi theo Hồng lâu như vậy, rất nhiều thủ đoạn. Lướt mắt nhìn cả thế giới, rất ít nơi buộc hắn phải e dè. Phi cơ chiến đấu đỏ như máu dùng một tốc độ kinh người. Chở hai đại tuyệt thế cường giả bay về phía đại lục Australia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 153 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 153 thiên niên liễu một tâm la phong lắng tai nghe quả nhiên nghe được những thanh âm ầm ầm vang tới. Hẳn là nhân mã gia tộc Bô Lai Nát từ giữa không trung nhảy xuống, thanh âm đạp xuống mặt đất. La Phong đoán, đồng thời nhanh chóng thu tinh thần niệm lực lại. Từ phạm vi 100 thước rút lại vẹn vẹn chỉ còn 30 thước. Đối với cường giả chiến thần cao cấp, tinh thần niệm lực chỉ đảo qua họ là họ có cảm ứng ngay. Đột nhiên, La Phong nghe tiếng nói chuyện rất mỏng manh từ màn sương dày đặc xa xa truyền đến. Tạp Đạt Lan, phía trước chính là chính cây thảo một chi linh họ Liễu. Thanh âm Lý Diệu từ mà sương dày đặc xa xa truyền đến, nói một tràng tiếng Anh rất lưu loát. Lực công kích của thảo một chi linh bình thường cũng không mạnh. Lý Diệu, sao ngươi lại không đối phó được chúng? Một thanh âm u lãnh vang lên. Nói rồi, bốn bóng người từ trong màn sương dày đặc đi ra. La Phong nheo mắt xuyên qua bụi cỏ dại nhìn ra người cầm đầu mặt hắc bào, nhìn rất hữu dị. Lý Diệu đi cạnh hắn, thái độ rõ ràng cúi đầu thấp xuống. Phía sau người áo đen là một đại hán giả mang nhìn có vẻ cường tráng cùng với một nam tử cơ bắp da trắng. Hơn nữa xem ra đại hán giả mang. Nam tử cơ bắp khi đứng trước mặt Lý Diệu không hề cúi đầu xuống. Hiển nhiên không hề sợ hãi Lý Diệu. Xem ra trong bốn người này thì kẻ cầm đầu chính là người áo đen. La Phong nghĩ thầm. Bốn thân ảnh dần dần rõ ràng hơn. Đối phó. Cây liễu vu đó có đường kính đạt tới 3 thước. Năm đó thảo một chi linh họ Liễu thai ngán ra thiên niên liễu một tâm cũng mới có đường kính 1 thước. Cây liễu vu này lợi hại hơn cây kia nhiều. Đặc biệt là những cái cành liễu màu vàng kim nhạt. Mỗi một cành đều rất cứng rắn. Một khi bị nó ùa tới vây chặt, ngay cả ta cũng chắc chắn sẽ chết. Lý Diệu chỉ về phía chính cây thảo một chi linh họ Liễu xa xa ở đàn kia kìa. Bọn bốn người Lý Diệu cách La Phong đại khái 120 thước đi tới, đi về phía chính cây liễu. Vì lúc này là đêm tối, sương lại dày. Hơn nữa La Phong chỉ thò ra có nửa cái đầu, núp trong bụi cỏ. Cho dù là bọn bốn người Lý Diệu, Tạp Đạt Lan, cũng căn bản không chú ý tới sự tồn tại của La Phong. Đối phó với cây liễu vu mà chỉ có 4 tên này à? La Phong lặng lẽ nhìn. 4 người này muốn chặt cây liễu vu e rằng cũng khó mà làm được. Bọn 4 người Lý Diệu đứng cách chính cây liễu đại khái 50 thước. Đại hán giả mang nói trầm trầm, Lý, ngươi nói chính cây liễu này đều là thảo một chi linh à? Không tin ngươi có thể đến gần mà xem. Lý Diệu cười khẩy một tiếng. Tạp Đạt Lan, Lý Diệu trịnh trọng nói, ngươi xem kìa, cái cây ở giữa chính cây cũng là cây liễu vu to nhất ấy, nó là cây lợi hại nhất,

Hơn nữa những cành liễu màu vàng kim nhạt cũng nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến đấu. Vèo, vèo, vèo, ba người ngốc tê. Hơn, u, vinh, quy, quy, u, Lý Diệu, Huyết Ảnh Y Phàm. Cự hùng khải tháp cũng trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh. Từ ngoài lao vào. Ba người liên thủ cùng nhau xông vào tám cây liễu có đường kính đại khái chừng một thước. Trong đó trên người Lý Diệu và Y Phàm đều kéo dài ra lưu quang màu đen, bao trùm toàn thân. Hiển nhiên hai người họ đều có bộ đồ hắc thần. Nguyên nhân vì có bộ đồ hắc thần nên hai người Lý Diệu và Y Phàm cũng không sử dụng thuẫn bài. 4. Người tới ba người có bộ đồ hắc thần. La Phong xa xa nhìn trộm cũng cảm thấy thất kinh. Không phải trên địa cầu có nhiều bộ đồ hắc thần, mà là những người dám đến đây đều là chiến thần nhất đẳng. Phải biết là, đến cả Lý Diệu cũng bị thương nặng, nếu tự nhận mình không bằng Lý Diệu, còn dám đến không? Toàn thế giới có rất ít người có bộ đồ hắc thần. Mỗi một người đều có thực lực kinh người. Tạp! Đặc Lan là tinh thần niệm sư à? La Phong trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tạp Đặc Lan giơ hai tay lên. Mỗi tay cầm một thanh truy thủ. Đồng thời trước người còn lơ lửng chín thanh khác soạt soạt vô cùng dễ dàng. Truy thủ bay muốn tùy tiện chặt đứt những cành liễu. Chẳng mấy chốc vô số cành liễu màu vàng kim nhạt đã bao phủ Tạp Đặc Lan. Còn Tạp Đặc Lan cả người được hắc thần bao trùm. Mà hắn căn bản cũng không dựa vào mắt để chiến đấu. Mà là dựa vào tinh thần niệm lực lan ra cả trăm mét quan sát tất cả. Từ đó bắt đầu chiến đấu. Cành liễu màu vàng kim nhạt không dễ đối phó đâu. La Phong thầm nghĩ. Quả nhiên sạc sạc chính thanh truy thủ lơ lửng vô cùng khó khăn mới chặt đứt được cành liễu màu vàng kim nhạt. Hừ một tiếng hừ lạnh. Hai tay Tạp Đặc Lan cầm hai thanh truy thủ. Muốn lên với tốc độ kinh nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Quy. B. Hơn. Ờ. Cơn. Phốc. Phốc một hơi liên tiếp chặt đứt vài chục cành liễu màu vàng kim nhạt. Trong nháy mắt xông ra khỏi vòng vây. Cảnh này làm cho ngốc tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, Lý Diệu luôn luôn chú ý cũng thầm khiếp sợ. Còn La Phong nhìn trộm xa xa thì kinh ngạc đến ngây người mấy. Cành liễu màu vàng kim nhạt đó cái nào vẫn đều rất cứng. Lúc trước ta chặt đứt một cái đã phải lập tức lui về phía sau chui xuống đất trốn rồi. La Phong vô cùng kinh ngạc. Phải từng chiến đấu mới biết độ cứng của cành liễu màu vàng kim nhạt cho. Dù là Lý Diệu cũng không thể thoáng cái chặt đứt vài chục cây. Uy lực của truy thủ trên hai tay hắn rốt cuộc lớn như thế nào? Đúng, hắn khống chế truy thủ chặt đứt cành liễu màu vàng kim nhạt cũng phải cố hết sức, rất khó khăn. Xem ra tinh thần niệm lực của hắn cũng chẳng mạnh hơn ta bao nhiêu. La Phong thầm nghĩ nhưng, hai tay cầm truy thủ của hắn lại có uy lực mạnh hơn ta. Chứng tỏ sức mạnh bộc phát thân thể của hắn rất kinh người. Tố chất thân thể chiến thần cao cấp. Nhất là chiến thần cao cấp đỉnh cao. Sức mạnh khoảng 450 vạn ca. Gơn. Còn phát lực thân thể gấp 2 gấp 3. Một quyền có thể đạt tới cả trăm vạn ca. Gơn. Còn phát lực gấp 5-6 lần thì sao tố? Chất thân thể của hắn, hẳn là chiến thần cao cấp. Phát lực thân thể cũng rất cao. Sau đó có thêm tinh thần niệm lực phụ thêm. La Phong thầm gật đầu. Là như thế này. Sức mạnh thân thể cùng thần niệm lực kết hợp với nhau. cùng một phát, mới có thể có lực kinh người như vậy vừa xông ra khỏi vòng vây của cây liễu vua. Tạp Đạc Lan áp sát thân cây trong nháy mắt. Mở Tạp Đạc Lan quát lên một tiếng lớn. Chuy thủ trong tay chém ngang rất mạnh vào thân cây liễu vua. Xoạt xoạt cú chém ngang, chỉ chém ngang đại khái 6-7 cơn, mơn là không thể cắt thêm được nữa. Dòng nhựa cây màu xanh lá từ vết thương trên thân cây chảy rỉ ra. Ầm, vốn những cành liễu màu vàng kim nhạt của cây liễu vua còn đang phân tán công kích những người khác, rốt cục cũng phẫn nộ. Cả vạn cành liễu điên cuồng múa lên từ bốn phương tám hướng hoàn toàn vây chặt Tạp Đạc Lan. Vèo, Tạp Đạc Lan bắn mạnh ra ngoài, đồng thời hai tay vung mạnh lên vù. Bột song chưởng màu đen chợt tăng vọt. Nhất thời Tạp Đạc Lan tự nhiên có một đôi cánh tay đen thua dài 7-8 thước. Hai tay màu đen cầm chuy thủ chém lia lịa về phía những cành liễu. Song chưởng màu đen dài 7-8 thước như vén tấm một màn cửa ra, gạt vô số cành liễu ra hai bên. Còn bản thân Tạp Đạc Lan thì trong nháy mắt thoát ra. Những cành liễu màu vàng kim nhạt ấy lập tức bao chặt lấy cánh tay màu đen. Cánh tay màu đen trong nháy mắt như một sợi mì trong nháy mắt thụt ra khỏi vô số những cành liễu màu vàng kim nhạt. Hừ, thân cây cứng thật. Tạp Đạc Lan đứng cách cây liễu vua đại khái một thước rồi chạy vòng qua một cây liễu khác, vừa đi vòng vừa khuyên tròn. Trong tay Tạp Đạc Lan lập tức xuất hiện một cây lao màu xám bạc. Phá, Tạp Đạc Lan phát ra một gầm trầm thấp, vẻ mặt dữ tợn. Một tay đè vào cây lao màu xám bạc. Cả người trong nháy mắt cong lại. Đặc biệt là cơ vai cánh tay phải tập trung căng phồng cả lớp da màu đen. Mỗi cây lao màu xám bạc lại có một cái khuyên xoắn ốp, lập tức hắn ném ra như một tia chớp phập tia chớp. Tia chớp xoay tròn. Cây lao đó trong quá trình phi hành vẫn tiếp tục xoay tròn. Vô số cành liễu màu vàng kim nhạt muốn lên muốn ngăn trở. Nhưng vì tốc độ ném thật sự quá nhanh. E rằng vượt xa 10 lần tốc độ âm thanh. Nên chỉ có 3 cành liễu miễn cưỡng chạm được vào nó. Sau đó luồng lưu quang này đâm mạnh vào thân cây liễu vua oanh như mũi khoan điện đâm vào mặt gỗ. Khoan thủng rất sâu. Xoạt xoạt cả cây lao đâm lúc hẳn vào cây liễu vua, thậm chí mũi cây lao còn thò ra từ mặt khác của thân cây liễu vua. Huyễn ma nhãn và huyễn ma nhất kích của Tạp Đạc Lan không hổ là hai đại tuyệt chiêu nổi tiếng trên thế giới. Lý Diệu nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy run lên, kết hợp sức mạnh thân thể và tinh thần niệm lực. Sáng chế ra huyễn ma nhất kích. Quả thực khó tin. Chiêu này e rằng miễn cưỡng có thể có uy lực so được với công kích của tồn tại vượt qua chiến thần La Phong nút đàn xa. Hít mạnh một hơi. Hắn từ trước đến giờ không ngờ giữa lớp chiến thần còn có thể có những tồn tại mạnh đến như vậy. Phải biết rằng vừa rồi một truy thủ của Tạp Đạc Lan cũng chỉ rạch thủng không tới 10 cơn, mơn. Còn cây liễu vua có đường kính phải trên 3 thước. Nhưng chỉ một cây lao của Tạp Đạc Lan lại đâm thủng cả thân cây liễu vua biến thái. Thật là đáng sợ. Ầm ầm, cả cây liễu vua điên cuồng lắc lư. Đồng thời những cành liễu màu vàng kim nhạt cũng điên cuồng công kích những cây liễu khác. Tạp Đạc Lan chợt quát. Rõ. Ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lý Diệu, Cự Hùng Khải Tháp, Huyết Ảnh Y Phàm vội vây công một gốc liễu bên cạnh. Không có sự hỗ trợ của cây liễu vua, cây liễu thảo một chi linh đường kính mới có một thước tám. Làm sao có thể ngăn cản được ba đại cường giả này chứ? Chỉ vài giây, bỗng nghe ầm một tiếng, cả cây liễu đã ầm ầm sụp đổ. Lấy thiên niên liễu một tâm. ba người Lý Diệu, Khải Tháp, Y Phạm đồng thời nhanh chóng oanh kích vào thân cơn. A. Y. A. Mương. Gỗ vụn văng ra. Đồng thời trong đó một khối màu xanh lá động lòng người bị ném văng ra. Là thiên niên liễu một tâm. Ba người Lý Diệu mừng rỡ. La Phong cũng liếc mắt đã thấy khối màu xanh lá. Lại thấy ba người Lý Diệu không còn oanh kích vào thân cây liễu nữa. Mà đều lao về phía khối màu xanh lá. Hắn có thể phán đoán đó là thiên niên liễu một tâm huống chi trên diễn đàn cấp chiến thần. La Phong thấy ảnh của thiên niên liễu một tâm rồi. Thiên niên liễu một tâm có thể đề cao hoạt tính tế bào. Đề cao tố chất thân thể. Đường kính tới một thước T. A. Bương. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Ừ. Mắt La Phong lóm ra tinh mang. Đó là của ta veo tinh thần niệm lực vô hình trong nháy mắt kéo dài ngoài. Tốc độ kéo dài tinh thần niệm lực cực nhanh, có thể nói như thuấn di. Một luồng tinh thần niệm lực trong nháy mắt bao lấy thiên niên liễu một tâm. Đồng thời tinh thần niệm lực La Phong của tự nhiên cũng xâm nhập vào khu tinh thần niệm lực của Tạp Đạc Lan lan ra. Bị Tạp Đạc Lan phát hiện ngay. Vèo tinh thần niệm lực trong nháy mắt lập tức thu về. Khối lục quang trong nháy mắt bay về phía La Phong. Tinh thần niệm sư khu vực tinh thần niệm lực của Tạp Đạc Lan lan ra đã phát hiện ra tinh thần niệm lực của La Phong. Lập tức có phản ứng. Trong tích tắc hắn hiểu ở đây có tinh thần niệm sư. Chỉ tích tắc như vậy, lục quang đã chỉ còn cách La Phong không tới 80 mét. Trở về. Tạp Đạc Lan cũng thông qua tinh thần niệm lực muốn kéo về. Bùm, hai tinh thần niệm lực vô hình va chạm. Vèo, đạo lục quang đó dũng mãnh chui thẳng vào bãi cỏ nơi La Phong đang núp. Bản thân La Phong lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt điên cuồng khoan xuống dưới đất. Thiên niên liễu một tâm ba người Lý Diệu, Khải Tháp, Y Phàm đều lao tới. Tạp Đạc Lan cũng lướt tới. Tứ đại cường giả đứng bên cạnh bãi cỏ, nhìn lỗ thủng bất ngờ trên bãi cỏ. Thiên niên liễu một tâm bị cướp chạy rồi. Khải Tháp, Y Phàm đều nổi điên. Sao ở đây còn có người khác chứ? Tạp Đạc Lan căm tức nhìn Lý Diệu hơn nữa lại là tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm lực e rằng đã tiếp cận chiến thần cao cấp rồi. Là La Phong, là La Phong. Lý Diệu liền nói. La Phong, hắn là. La Phong ở trại huấn luyện tinh anh à? Tạp Đạc Lan hỏi. Đúng, đúng, chính là hắn. Hắn có cừu oán với ta. Kỳ thật lần này ta tới đây để đuổi giết hắn. Nhưng không ngờ lại phát hiện ra thảo mộc chi linh. Lý Diệu trả lời. Mặt Tạp Đạc Lan trông rất khó chịu. Tạp Đạc Lan, ngươi cũng là tinh thần niệm sư. Ngươi hẳn là có thể bắt được hắn chứ? Xuống đất bắt một tinh thần niệm sư gần bằng chiến thần cao cấp à? Tạp Đạc Lan cười lạnh liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nghĩ rằng tinh thần niệm lực dễ tu luyện lắm à? Nhiều năm như vậy, tố chất thân thể ta đã tu luyện tới chiến thần cao cấp đỉnh cao. Nhưng tinh thần niệm lực lại tiến bộ rất chậm. Tạp Đạc Lan năm đó khi còn trẻ thì tinh thần niệm sư có tiến bộ rất cấp tốt. Nhưng khi Tạp Đạc Lan lúc trước tăng lên tới tinh thần niệm sư chiến thần sơ cấp thì đình chỉ. Sau đó phải dựa vào bản thân mình tu luyện. Nhưng tiếc là tu luyện tinh thần niệm lực rất khó khăn, khó gấp mấy lần tu luyện tố chất thân thể. Nhiều năm như vậy, tố chất thân thể Tạp Đạc Lan đã tăng lên tới chiến thần cao cấp đỉnh cao. Nhưng tinh thần niệm lực mới là chiến thần trung cấp đỉnh cao. Nhưng tinh thần niệm lực kết hợp với sức mạnh, cũng đủ làm cho hắn có thực lực cực kỳ đáng sợ. Nên có cái tên Huyễn Ma xuống đất mà bắt tinh thần niệm sư đạt tới chiến thần cao cấp à. Ngay cả tồn tại trên cấp chiến thần cũng không dám nói mạnh miệng.